Chương 2127, sự tình lớn hơn rồi, 1, cầu phiếu phiếu. Sở Thiên Hữu đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng đàn truyền đến phương hướng. Rõ ràng trong thân thể sinh cơ một chút xíu bị móc sạch, nhưng hắn lại giống như là ngây dại, một tơ một hào đều không thể chuyển khai ánh mắt. Bá kiếm quang như là cỗ sao chổi và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, sau một khắc, đã bay đến Lạc Vũ trước mặt. Trên trường kiếm, áo trắng như tuyết thiếu nữ, dung nhan khuynh thế, lại băng hàn như xương. Tại bên cạnh của nàng, còn có một thanh phi kiếm, phía trên đứng chính là một cái vô cùng tuyết ngọc đáng yêu, khuôn mặt nhỏ lại lạnh như băng Nam Hải. Mộ Nhan vừa nhìn thấy Lạc Vũ cả người là máu, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ dáng vẻ, trong mắt liền hiện lên một đạo hàn mang. Tiểu Bảo càng là một cái siết chặt nắm tay nhỏ, cắn răng nói, tiểu thất sư thúc, là ai đã thương ngươi? Tiểu Bảo muốn báo thù cho ngươi. Mộ Nhan vung tay lên, vân xương lăng bên trên linh lực bích trướng biến mất. Lạc Vũ lập tức hướng về phía trước bổ nhào xuống tới, bị nàng tiếp được. Lục sư tỷ, nhanh nhanh mau cứu Mộ Dung Tuyết cùng Sở Thiên Hữu không lo được thương thế của mình. Lạc Vũ gấp giọng nói, bọn hắn cũng là vì bảo hộ ta. Mộ Nhan gật gật đầu, không do dự nữa, túi người lao xuống. Thương thế của hai người, để nàng nhịn không được kinh ngạc kinh. Mộ Dung Tuyết còn dễ nói, chỉ là tạng phủ nhận lôi điện oanh kích cùng đốt bị thương. Mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng, còn là có thể khỏi hẳn. Nhưng Sở Thiên Hữu bụng của hắn, một cái cự đại lô máu, trần trụi mà hiện lên tại Mộ Nhan trước mặt. Từ huyết động bên trong có thể nhìn thấy đốt cháy khét huyết nhục cùng tạng phủ. Mấu chốt nhất là, đan điền của hắn bị hủy hơn phân nửa. Dạng này Sở Thiên Hữu, dù là may mắn sống sót, chỉ sợ cũng đáp lại không đến ban đầu tu vi cùng thiên phú. Nhớ tới tiểu thất nói, Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết cũng là vì bảo hộ hắn, mới rơi vào trình độ như vậy. Mộ Nhan cuống họng có chút giống bị cái gì ngăn chặn. Chỉ là nàng vẫn không nói gì, liền nghe Sở Thiên Hữu nói giọng khàn khàn, Diệp quân Mộ Nhan, thật xin lỗi thân thể của hắn tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trở nên lạnh. Ánh mắt cu nở dê dần dần mơ hồ, thế nhưng là muốn phun ra lại càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến, liền tựa như điểm này ấy nấy, cái này một chút si niệm, là điêu khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu, để hắn liên chết đều khát vọng có thể nói ra tới. Uy hiếp ngươi giả mạo ngươi đem ngươi sư đệ cuốn vào quân Mộ Nhan, rất rất nhiều thật xin lỗi ngươi mang theo Lạc Vũ đi đi thôi, các ngươi còn có cơ hội trốn không cần lại bị ta làm liên lụy. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Mau cứu mẹ ta, nàng là ta tại thế gian này duy nhất lo lắng. Mộ Nhan hít sâu một hơi, từ từ nói, Sở Thiên Hữu, ngươi cho rằng ngươi thiếu ta nợ dễ dàng như vậy liền trả sạch thiên quang khư, hồng hoang tháp bên trong, một bút lại một bút còn kém xa lắm đâu, ngươi còn trông cậy vào ta cứu ngươi mẫu thân, có phải là nghĩ quá đẹp rồi? Sở Thiên Hữu vốn là tan ra ánh mắt ảm đạm đi, giống như là đã mất đi tất cả ánh sáng huy. Nhưng mà Mộ Nhan câu nói tiếp theo, lại là để hắn ngây ngẩn cả người. Xem ở ngươi che lại tiểu thất phân thượng, ta cứu ngươi một mạng cũng không sao. Không gì hơn cái này vừa đến, ngươi thiếu ta coi như càng nhiều. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, chuyển đổi một lần, làm sao đều phải muốn ngàn vạn thượng phẩm tinh thạch đi. Tiếp xuống, ngươi cố gắng nhất rất muốn nghĩ, làm như thế nào trả ta. Sở Thiên Hữu há to miệng, nhưng Mộ Nhan không đợi hắn nói chuyện, một hạt đan dược đã nhét vào trong miệng hắn. Sau đó tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Sở Thiên Hữu chỉ cảm thấy vốn là lạnh lẽo thân thể, giống như là bị lập tức ngâm tại trong suối nước nóng. Mê ly xa xưa, hắn chưa từng dám hy vọng xa vời mộng đẹp, một chút xíu bao khỏa thần hồn của hắn, để hắn say mê trong đó. Tấu chương xong.